Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2884. Đệ 2884 chương có cái gì hảo kỳ quái. Nam Cung Thống Soái mang theo nhân tộc quân đoàn tới rồi thần tới đảo Tam Tộc chiến trường. Lúc này hải tộc cùng hồn tộc thống soái cũng mang theo từng người quân đoàn mà đến. Đại gia tề tụ chiến trường, đã từng tam tộc tương ngộ, đại đa số đều là hải tộc cùng hồn tộc càng thêm cựu thị đối phương. Đối nhân tộc tương đối coi khinh, chỉ là lần này hồn tộc cùng hải tộc tướng sĩ nhìn về phía nhân tộc một phương đều mang theo loại không tốt, càng là khắp nơi như là đang tìm kiếm người nào. Đương quét vài biến đều không có nhìn đến Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần khi. Hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ nhịn không được cao hứng. Không ít người thấp giọng lại nói tiếp, Đại Ma Vương cùng Phong Thần cư nhiên không có tới tam tộc chiến trường, các nàng có phải hay không ở thần tới đảo rèn luyện mấy năm nay phát sinh ngoài ý muốn. Đây là hải tộc cùng hồn tộc rất nhiều tướng sĩ nhất hy vọng phát sinh sự tình. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nghe nói Đại Ma Vương cùng Phong Thần đã về tới nhân tộc quân đoàn. Chỉ là Đại Ma Vương giống như mang thai, cái gì? Đại Ma Vương mang thai? Mọi người kinh ngạc, cũng ở trong gió hỗn độn, cái kia làm ầm ĩ tà ác nữ nhân cư nhiên mang thai. Làm cho người ngoài ý muốn, kia nàng sinh không có, có thể hay không tới tam tộc chiến trường, tốt nhất đừng tới a. Nghe nói còn không có sinh đâu, hôm nay đều không có tới tam tộc chiến trường, về sau cũng có thể sẽ không tới đi, rốt cuộc hoài hài từ đâu, cũng là, hy vọng Đại Ma Vương tại đây 5 năm trong vòng đều không cần xuất hiện ở chiến trường, bọn họ đối. Đại Ma Vương thủ đoạn thật sự đã bị chỉnh sợ, nếu Đại Ma Vương không tới chiến trường nói, bọn họ còn kiêng kỵ nhân tộc cái mao. Trực tiếp nhiều sát điểm cho hà giận mới hảo, nếu không liền giết người đều lúc nào cũng muốn suy xét Đại Ma Vương có thể hay không lại muốn. Chỉnh người, có suy đoán lúc sau, đại gia áp lực hồi lâu tâm tình nháy mắt nhẹ nhàng lên. Đại Ma Vương cùng Phong Thần nếu hôm nay không có xuất hiện, kia lúc sau hẳn là cũng sẽ không xuất hiện đi, có thể là có mang không quá phương tiện. Hải tộc cùng hồn tộc đều âm thầm nghĩ Đại Ma Vương mang thai hảo a. Đúng là thời điểm mà ni tam tộc quân đoàn nhanh chóng chỉnh tề ở đại chiến trong sân hình thành. Tam giác chi thế, vừa tiến vào chiến trường, đứng vững sau tam tộc tướng sĩ đều phát hiện bốn phía từng luồng huyết tinh sát khí quanh quẩn. Làm người phi thường không thoải mái. Phía trước vốn dĩ nhìn như bình tĩnh khổng lồ chiến trường chính là thượng cũng đột nhiên run rẩy. Lên, vô số xương khô từ trên mặt đất toát ra, sát khí cùng mùi máu tươi càng đậm, thậm chí toàn bộ chiến trường từ dưới nền đất còn lan tràn ra một tầng nhàn nhạt xương đỏ. Này, đây là có chuyện gì? Như thế nào trên chiến trường nhiều ra như vậy nhiều xương khô? Này huyết tinh sát khí cũng quá nồng đi, chẳng lẽ cái gì cấm chế bị kích phát? Loại cảm giác này hảo không thoải mái, tam tộc tướng sĩ nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Đối như vậy đột biến đều không quá thích ứng, đặc biệt là nơi này phát ra huyết tinh sát khí, ảnh hưởng đến bọn họ đều có chút tâm thần không song giống nhau. Hồn tộc thống soái đứng ở giữa không trung, nghe phía dưới khe khẽ nói nhỏ nhíu nhíu mày, ngay sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, nơi này vốn chính là tam tộc chiến trường. Dĩ vãng như vậy nhiều lần tam tộc tướng sĩ ở chỗ này hỗn chiến. Không biết đã chết nhiều ít tam tộc người, thi thể xương khô lộ ra, huyết tinh sát khí thâm nùng điểm có cái gì hảo kỳ quái, chỉ có mau chóng thích ứng nơi này hoàn. Cảnh, không cần bị này đó huyết tinh sát khí ảnh hưởng, các ngươi ở kế tiếp 5 năm chung mới sẽ không như vậy sớm ngã xuống, hắn quét quét hồn tộc tướng sĩ. Cường điệu. Hồn tộc thống soái thanh âm vẫn chưa có bất luận cái gì che giấu. Hải tộc cùng nhân tộc tướng sĩ cũng đồng thời nghe được. Tức khắc toàn bộ chiến trường đều lại vô khe khẽ nói nhỏ thanh. Đại gia trở nên nghiêm túc vài phần, cũng vận dụng này linh lực bắt đầu chống lại thứ tư Chu huyết tinh sát khí. Hết chương.